Vương Phi 13 tuổi, chương 409, họa từ trong nhà 4, góc truyện audio.com, người cẩn thận một chút trên vũ khí của bọn họ có mang độc. Cát Gao dựa vào lưng Lưu Nguyệt, trong mắt hữu tướng hiện lên chút khác thường và vẻ mặt hoảng sợ kích động, rất lạnh mạc, rất sắc bén. Chợt lóe lên rồi vụt tắt nhanh đến mức không ai nhìn ra. Ta biết, đi sát bên cạnh ta. Lưu Nguyệt cũng không quay đầu, chủy thủ bay lên không, một tay bắt lấy cánh tay hữu tướng, mang theo hắn nhanh chóng đi về phía trước, một tay quơ chủy thủ, nói đi qua, không ai có thể kháng cự. Lưu Nguyệt sát phạt, thích khách là địch thủ. Hữu tướng bị Lưu Nguyệt kéo lấy, thất tha thất thểu nhanh chóng đi theo Lưu Nguyệt. Đã nhiều tuổi, người lại bị thương, thân hình loạn choạng, tốc độ không theo kịp Lưu Nguyệt, sẩy chân một cái, đầu ngã dúi về phía một chướng kiếm đang tiến tới. Lưu Nguyệt thấy vậy chủy thủ quét ngang, một chiêu liền chống lại trường kiếm, cùng lúc đó gắt gao túm trụ hữu tướng, lôi kéo gần về phía mình. Trước ngực nhất thời, đầy sơ hở, trên cánh tay bị bóp chặt, hữu tướng liền đánh về phía Lưu Nguyệt. Ngay tại lúc này, chủy thủ sắc bén được tầm kịch độc giấu trong ống tay áo đầy máu, từ trong tay hữu tướng trượt ra. Năm ngón tay hữu tướng nắm chặt siết lấy chủy thủ trong tay, ra tay nhanh như chớp đâm vào ngực Lưu Nguyệt đang gần trong gang tấc, còn đâu lão thái tuổi già sức yếu không tiện hành động. Mà lúc này, Lưu Nguyệt một tay túm trụ hữu tướng, một tay chống lại lợi đao đang bổ tới, hai tay đều bận rộn, căn bản không còn sức đâu mà ứng phó với hữu tướng đột nhiên trở mặt, cũng căn bản không ý thức được người nàng toàn lực bảo vệ lại ra tay với mình. Chủy thủ vung lên, rất nhanh mà đến, lưỡi dao đen kịt chỉ cần chạm vào da chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử, hoa đà cũng không cứu nổi. Sắc trời tối đen, trong chớp mắt đã xảy ra biến cố. Động tác của mọi người đều dừng lại, nhất tề nhìn về phía bên này. Mắt thấy quỷ thủ kia sắp đâm vào ngực Lưu Nguyệt đột nhiên động thân, trong lúc đó cảm thấy không ổn, toàn bộ thân thể cơ hồ ngửa ra sau 90 độ cách trương.